Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chân tướng. 1. Yến Quy Lai đang cùng Sở Vân Vân mấy người nói chuyện lúc. Đao kiếm như mộng Lục Trầm Chính đặt hai tay sau lưng đứng ở Thần Vân Lâu đỉnh. Nhìn xuống phía dưới bá hạ núi lớn đầu vị trí. Hắn ở nhẹ nhàng nhìn Sở Hy Thanh. Ta không phải nói hắn không được. Cái này thiếu niên ngoại trừ tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu thành tính ở ngoài, bất luận phương diện nào đều rất tốt. Một thân chính khí, nghĩa bạc vân thiên, thiên phú cao tuyệt, mà lại rất có đảm đương, kiên cường. Lục Trầm nói đến đây một câu, liền nghĩ đến hắn chém vào Sở Hy Thanh trên người hơn 1000 đao. Tên kia nhìn từ bề ngoài là mặt mày ủ rũ, rên không ngớt. Lục Trầm lại biết cái tên này chỉ là vì để cho hắn hả giận. Cái kia hỗn trướng đã trúng hơn 1000 đao càng còn có thể mặt không biến sắc. Cái này là cái gì loại ý chí? Cỡ nào không hết lòng gian? Lục Trầm âm thầm hít một tiếng. Hắn không chỉ đã cứu ngươi mạng, còn giúp ngươi bắt xuống thần ngao tán nhân truyền thừa. Đối với ngươi là có đại ân. Ngươi có thể để báo đáp hắn, lại không cần đem mình cũng trộn vào. Người này cũng không phải là chuyên nhất người, tuyệt đối không phải ngươi lương phối. Ngươi tương lai như không nghĩ bị khổ, vẫn là rất sớm từ bỏ chút tình cảm này là tốt nhất. Lục Loạn Ly nghĩ thầm Sở Hy Thanh nơi nào phong lưu thành tính. Từ nàng nhận thức Sở Hy Thanh tới nay, Sở Hy Thanh liền vẫn chăm chú tại tu hành, giữ mình trong sạch, yêu thích trêu hoa ghẹo nguyệt đúng là thật sự. Ở võ quán chính dương thời điểm, liền có rất nhiều nữ hài yêu thích hắn. Đến vô tướng thần sơn sau khi, tên kia thì càng làm trầm trọng thêm, có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người hâm mộ, vô số sư tỷ muội yêu thầm hắn. Sở Hy Thanh đối với những kia nữ hài xưa nay đều là vẻ mặt ôn hòa, làm việc lại rất chính phái, thủ thân như ngọc. Bất quá Sở Hy Thanh xác thực không phải chuyên nhất người. Trước ở Sở Hy Thanh trong giấc mộng, nàng liền biết cái tên này rất xấu. Trong miệng hắn ngậm lấy Tần Mộc Ca, trong mắt lại còn nhìn nàng đây. Dĩ nhiên ở làm ngồi hưởng tề nhân chi phúc mộng đẹp. Lục Loạn Ly không khỏi cắn vào môi dưới, tâm tình phức tạp. Sớm biết Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân cũng không phải là huynh muội, 2 năm trước nàng liền sẽ chọn xa lánh, chắc chắn sẽ không cùng Sở Hy Thanh liên lụy không rõ. Nàng cũng nghĩ tới liền như vậy xá Sở Hy Thanh mà đi, lại dù như thế nào đều không bỏ xuống được. Lục Loạn Ly tinh thần tự do, nghĩ đến ngày đó ở Hỏa Cốt Quật, chính mình trọng thương thì mơ hồ nhìn thấy cái kia che ở trước người mình, tử chiến không lùi bóng người. Nàng đã sớm biết người kia là Sở Hy Thanh, mới bắt đầu nàng còn nghi hoặc một trận. Sau đó thấy Sở Hy Thanh liên tục mấy lần lấy khó mà tin nổi phương thức đánh bại đối thủ, nàng trừ phi là ngu khó chữa, bằng không còn có thể không nghĩ ra người kia là ai. Một ngày kia, là Sở Hy Thanh cõng lấy nàng đi ra Hỏa Cốt Quật. Lục Loạn Ly tưởng niệm bách truyền, trên mặt lại mặt không hề cảm xúc. Ta chuyện không cần ngươi quan tâm, ta không phải tiểu hài tử, tự có chừng mực. Lục Trầm không khỏi lại hít một tiếng. Hắn biết mình là không khuyên nổi. Hắn cái này khuê nữ đã bị vây ở hố bùn trong, tạm thời không rút ra được. Việc này chỉ có thể chờ mong Lục Loạn Ly tương lai đem Sở Hy Thanh nhìn thấu, tự mình nghĩ mở. Kỳ thực bài trừ rơi hoa tâm cái này một khuyết điểm, cái kia hỗn trướng khắp mọi mặt đều cũng không tệ lắm, là đáng giá phó thác người. Dù là vẻn vẹn chỉ là phong lưu một chút cũng còn tốt. Chỉ cần Sở Hy Thanh không quá mức quá đáng, Lục Trầm kỳ thực cũng có thể tiếp thu. Thiên hạ này tam thê tứ thiếp nhiều người đi, vấn đề là Sở Hy Thanh bên người mấy cái cô gái, cái kia đều là những người nào a? Lục Trầm tâm tình hiện tại đều không thể bình tĩnh. Ở từ Lục Loạn Ly trong miệng nghe nói, cái kia Sở Vân Vân chính là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca thời điểm, trong lòng hắn chấn động quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được. Cái kia hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc không chết, nàng đã trở về, hơn nữa ở từng bước khôi phục. Như vậy Sở Hy Thanh là ai? Lục Trầm trước tiên liền nghĩ đến làm vì Tần Mộc Ca chôn cùng người. cái kia kinh Tây Sở thị cuối cùng đích mạch, Sở Tranh, từ hiện nay lễ pháp tới nói, nhân gia đã có thể tính là vợ chồng. Đương nhiên cái này dù sao cũng là minh hôn. Hai người này có nhận biết hay không vẫn là chưa biết. Lục Trầm sau đó lại nghĩ đến vấn Thù Y. Loạn Ly nàng hồ đồ ngu ngốc, không biết đến tột cùng. Nhưng mà ngày ấy trong sương, Lục Trầm tận mắt thấy vấn Thù Y đặt ở Sở Hy Thanh trên cổ thân mật một màn. Lục Trầm vừa nghĩ tới cái kia tình cảnh, liền không tự chủ được cảm giác sọ não đau đớn. Loạn Ly nếu như nàng tiếp tục chờ ở Sở Hy Thanh bên người, không biết sẽ được cỡ nào dạng oan ức. Thôi, Lục Trầm quay người sang, từ cái kia cái tiểu hỗn trướng trên người thu tầm mắt lại. Ta sẽ ở Vân Hải Tiên Cung ở thêm một quãng thời gian. Chỉ điểm ngươi đao pháp, đặc biệt là mộng ảo hai pháp vận dụng. Ngươi cũng cần đem tự thân tu vị, tận lực tăng lên. Lục Trầm nhìn Lục Loạn Ly, ánh mắt dần dần ác liệt. Còn có đến tiếp sau Đại Minh Vương Luân. Thời gian có hạn, ta chỉ có thể cho ngươi giảng giải một lần. Nhất định phải nghe rõ ràng cho ta. Hắn khi còn bé không có danh sư chỉ điểm, đi lầm đường, đời này là không thể nào cùng Bá Võ Vương cùng Nhất Kiếm Khuynh Thành chống lại. Loạn Ly nhưng có thể. Nàng thiên phú, tương lai của nàng, tuyệt không ở hai nữ nhân kia phía dưới. Sở Hy Thanh cùng Tông Tam Bình mấy người rất nhanh sẽ ở Vân Hải Tiên Cung bên trong tìm tới một cái thích hợp nơi. Tay chân lanh lẹ bắt đầu bày trận. Tông Tam Bình cùng Nhậm Tiếu Ngã đều không am hiểu trận pháp. Bất quá bọn hắn tinh thông Bình Thiên Kiếm cùng Lượng Thiên Kiếm. Sở Hy Thanh đối với cái này hai môn vô thượng kiếm đạo có một ít thô thiển hiểu rõ. Lại chen vào không lọt tay. Hắn chỉ phụ trách cung cấp tài liệu. Từ Vân Hải Tiên Cung trong bảo khố, chuyển thứ mà bọn họ cần. Mà Phương Bất Viên tuy là võ tu, lại thông hiểu trận phù chi pháp. Hắn làm vì tự nghĩ ra, dịch thiên chi pháp. Kiêm thông nhiều môn, đọc rộng sở trường các nhà. Khắp mọi mặt đều có ghi chép quan hệ. Căn cứ kiếm tàng phong lén lút tiết lộ. Phương Bất Viên kẻ này thiên phú đủ để sánh vai cùng hắn. Từ nhỏ cũng từng xem qua Bình Thiên Kiếm cùng Lượng Thiên Kiếm thứ nhất thức bí quyết. Hắn đến tột cùng có hay không tu? Tu đến mức độ cỡ nào? Người ngoài không thể nào biết được. Phương Bất Viên cũng chưa từng triển lộ qua. Sở Hy Thanh lại phát hiện vị này đối với cái này hai môn kiếm quyết lý giải cực kỳ sâu sắc. Hắn phụ trách thiết kế trận đồ, phù hợp Lượng Thiên Kiếm cùng Bình Thiên Kiếm tinh yếu. Cho tới Yến Quy Lai sau khi xem, cũng không khỏi hít một tiếng, đáng tiếc. Sau đó tàn nhẫn mà trừng Phương Bất Viên một chút. Tên khốn này nếu là như kiếm tàng phong như vậy tu hành, hắn hiện tại thành tựu tuyệt không ở nơi này cái đời thứ hai tiểu mập mạp phía dưới. Vô Tướng Thần Tông kỳ thực cổ vũ đệ tử mở ra con đường mới. Vấn đề là hiện tại là lúc nào? Yến Quy Lai nguyên bản rất tức giận, không nhìn nổi Phương Bất Viên lãng phí thiên phú. Bất quá khi nghĩ đến Tần Mộc Ca đã trở về, hắn liền tản đi lửa giận. Bọn họ bày trận dùng 2 ngày. Sở Vân Vân nhưng không có cách nào ngay đầu tiên vào trận trừ độc. Nàng nhất định phải phối hợp vấn Thù Y, trọng định tiên cung bên trong các loại quy tắc cùng thiên phạt. Vì lẽ đó đón lấy mấy ngày nay thời gian, toàn bộ tiên cung trên không ngừng nổ tung bắn ra các loại chói mắt linh quang. Thỉnh thoảng còn có khí lạnh tán tràn ra tới, làm cho tiên cung bên trong bao trùm hàn băng. Tiên cung trong các loại hoa hoa cỏ cỏ, cũng cơ hồ bị bọn họ dằn vặt chết tinh quang. May mà vườn thuốc bên kia có cấm pháp bảo vệ, bị trọng điểm phòng hộ, bằng không bên trong các loại linh dược cũng sống không nổi. Bất quá toàn bộ tiên cung phòng ngự cường độ, xác thực đã mấy lần tại mấy ngày trước. Không biết nền tảng Tông Tam Bình liền cảm khái không thôi. Lấy tuyệt thiên chi pháp cùng già thiên chi pháp tăng mạnh thần luật. Lấy hợi thủy băng lôi cùng hàn phong chi pháp cường hóa thiên phạt thần lôi. Lúc này dù là nhất phẩm cao thủ cũng khó mạnh mẽ xông vào tiên cung. Chiến lực ở thiên bảng 50 vị trở xuống. Chỉ sợ là sống không qua 20 cái hô hấp liền muốn bị sống sờ sờ đông giết. Hai người này. Không hổ là gần thần linh tư. Hắn đang suy nghĩ Sở Vân Vân đến tột cùng là ai. không riêng Phương Bất Viên. Tông Tam Bình ngày đó dựng thẳng lỗ tai nghe Phương Bất Viên lời nói khách sáo. Cũng đoán được cái kia cao thủ thần bí nhất định là Sở Vân Vân không thể nghi ngờ. Vấn đề là vị này, đến tột cùng là từ đâu hiện ra gần thần cao thủ. Kiếm Tàng Phong hẳn phải biết, lại thụ hạn chế tại môn quy. Đối với chuyện này giữ kín như bưng. Mặt sau hai ngày, tiên cung bên trong động tĩnh nhỏ chút. Sở Vân Vân hai nữ còn ở lập ra giới luật, mục đích lại cũng không cường hóa tiên cung phòng hộ, mà là vì thuận tiện sau đó sử dụng. Căn cứ thần ngao tán nhân, bọn họ có thể ở toàn bộ thần châu phạm vi thu hút giới luật hai sách lực lượng. Bất quá cái này, thần giới, thần luật, dù sao cũng là thuộc về hai người. Lâm thời hài hòa lên phi thường phiền phức, vì lẽ đó hai nữ cần được sớm thiết định tốt các loại pháp cấm cùng trừng phạt. Thuận tiện chiến đấu, có thể mang lý giải thành máy tính trên cấp tốc phương thức. Đứa ngốc thức thao tác, hai nữ còn ngoài ngạch mở ra quyền hạn cho Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly. Khiến đến hai người bọn họ cũng có thể lấy thuyên chuyển giới luật hai sách thần uy sức mạnh to. Lớn, Sở Hy Thanh cố ý mời Phương Bất Viên xuất cung thử một lần. Hắn ra lệnh Phương Bất Viên nhất định phải đứng thẳng tại chỗ, không thể di động. Sau đó Phương Bất Viên động đầu ngón tay, liền bị cái kia lũ lượt kéo đến, hợi thủy băng lôi, chém bốn phía chạy trốn. Chật vật không ngớt, Sở Hy Thanh triệu ra, hợi thủy băng lôi, vẻn vẹn chỉ là tứ phẩm cấp độ. Không tính quá mạnh mẽ, nhưng mà cái kia băng lôi ở trong, lại ngậm lấy Sở Vân Vân, tuyệt thiên lực lượng, cùng vấn thù y, hàn phong chi pháp. Bất kỳ sinh linh thoáng nhiễm, liền muốn bị phong ở tầng băng. Tươi sống đông giết, đừng nói là Phương Bất Viên cái này chỉ là ngũ phẩm thượng. Chính là Kiếm Tàng Phong cái này tầng cấp nhân vật cũng đến thận trọng đối xử. Sở Hy Thanh mừng rỡ không ngớt, cùng ngày liền đem nhất ngữ thành châm cùng thiên phạt thần lôi cái này hai môn pháp thuật học. Hắn muốn học pháp thuật rất đơn giản, chỉ cần nắm giữ đại khái nguyên lý, triển khai pháp thuật giấu tay khẩu quyết là được rồi. Chân chính thi pháp chính là ngoại pháp thần đồng, mà cũng không phải hắn bản thân. Cái này hai môn pháp thuật có thể lấy giúp hắn từ giới luật hai sách điều tạm càng nhiều lực lượng. Đáng tiếc hắn không phải cái này hai bản thần thư chủ nhân. Sở Vân Vân cùng vấn thù y có thể lấy ở cung chuyển đi dùng uy lực tương đương với nhị phẩm hạ cấp độ, hợi thủy băng lôi, Hàn Nguyệt Thần Trảm cùng Thiên Hàn Địa Phong, các loại đông đảo do vấn thù y tự tay lập ra. Hình phạt, Sở Hy Thanh liền kém hơn thế nữa. Nhiều nhất chỉ có thể đem, hợi thủy băng lôi, những thứ này pháp thuật uy lực cường hóa đến tam. Phẩm hạ, cái này đã rất không được. Cái này, hợi thủy băng lôi, bên trong dù sao ngậm lấy Tần Mộc Ca cùng vấn thù y một tia lực lượng. Bản chất, mà gần thần sức mạnh to lớn cũng thật không vừa. Tứ phẩm thượng băng lôi, liền có thể để Kiếm Tàng Phong thận trọng đối mặt, mà tam phẩm hạ hợi thủy băng lôi, chính là chiến lực có thể đạt tới thiên bảng 50 vị trí đầu yến quy lai cũng cần nhìn thẳng vào. Sau 5 ngày, hai nữ rốt cục đem tất cả nên làm chuyện tất cả đều làm thỏa đáng thiếp. Sở Vân Vân cũng cuối cùng tại có nhàn hạ trừ độc giải chú. Hết chương.